Chương 513, Phản Pháp Quy Chân. Theo tới gần khoáng Vân Thành, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện phát hiện ngoài thành như thủy triều khoáng Hải Thành đệ tử, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Phong chi chân ý thi triển, hắn giống như một đạo dung nhập không trung phong, rất mau tiến vào nội thành. Hộ thành đại trận dưới tình huống bình thường, hộ thành đại trận sẽ không khởi động, trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc, xem ra khoáng Vân Thành quả nhiên phát sinh đại sự. Mấy cái lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc rơi vào áp xúc đại trận trước đó, một bộ không trần thanh áo, lệnh hiện trường mùi máu tươi đều phảng phất giảm đi không ít. Ngài Văn Hồng chính lo lắng trong trận tình huống, đột nhiên trong mắt thêm ra một người, chờ thấy rõ người kia bộ dáng, trong lòng cuồng hỉ không thôi, hét lớn, Thạch đại ca Ngài Văn Thiến, Ngài Văn Khánh, thậm chí cả trong thành đệ tử khác cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Đối phương bị khoáng Hải Thành dẫn đầu cấp cao thủ Sử Hạo truy sát, biến mất hơn 10 ngày. Thế mà toàn thân không việc gì địa xuất hiện, ở giữa đến cùng đã xảy ra chuyện gì Thạch đại ca, cái kia Sử Hạo đâu? Ngải Văn Hồng hiếu kỳ hỏi. Chết! Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, quan sát đến trước mắt áp xúc hộ thành đại trận. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hơn hết rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cũng đúng, Thạch Tiểu Nhạc tốt xấu là Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, cố nhiên thực lực không bằng Sử Hạo, nhưng có lẽ có khác thủ đoạn, chuyển bại thành thắng cũng khó nói. Nhiều khi thiên tài chỉ không chỉ là tư chất, cũng là nghịch chuyển cục diện năng lực. Nhìn trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là trên người hắn bẩm sinh chấn định khí chất lây nhiễm đám người, một vị nhất lưu môn phái đệ tử chủ động tiến lên, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một bản, cuối cùng nói, có đại trận gia trì, ta tin tưởng dẫn đầu các sư huynh nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Thì ra là thế. Thần quan cảnh cấp độ sức quan sát phúc bắn đi ra, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã xuyên thấu qua trận pháp khí tức, thấy được người khác chưa từng nhìn thấy đồ vật, ngón tay đối đại trận liền chút mấy lần. Thạch sư đệ không thể trận này chính là năm đó một vị trận pháp tông sư lưu lại, tuyệt đối không thể chạm đến, miễn cho thương với bản thân người kia còn chưa nói xong, nhưng tiếp xuống chẳng cảnh, kém chút để hắn cắn đứt đầu lưỡi mình. Chỉ gặp nguyên bản nồng đậm trận pháp khí tức, đột nhiên bắt đầu mờ nhạt bắt đầu, sau đó bên trong chẳng cảnh vậy dần dần rõ ràng. Không có như đám người dự kiến thủ thắng, ngược lại là tan tác, làm cho lòng người mát tan tác thực lực có thể xưng khoáng Vân Thành thứ nhất du hạc, đang cùng một vị vô tung vô ảnh lao hói đầu đầu kịch đấu, rõ ràng chiếm cứ lợi thế. Nhưng hắn khinh công theo không kịp lao hói đầu đầu, ở người phía sau lặp đi lặp lại dây dưa phía dưới, không cách nào đi trợ giúp những người khác. Lấy hung hãn chứ danh Mạc Trường Tình, tại giữ dằn càng hơn hắn Viên Thu Sinh, cùng kỹ xảo cường đại Trương Cảnh Dực liên thủ phía dưới. Bại lui, trên vả táo nhiễm không ít máu. Đại ca Ngải Văn Hồng, Ngải Văn Thiến chờ ngải ra đệ tử, LN đầu tiên liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ngực gân cốt tất hiện Ngải Văn Tưởng, đối phương bị quản chế tại Nghiêm Vô Úy cùng Bạch Tích Tích ngoan độc thế công, mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà tứ đại dẫn đầu bên trong, thảm nhất vẫn là Diệp Lan Chi. Hắn như một bộ tử thi ngã trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều là máu. Nếu như không phải lồng ngực yếu ớt trên dưới chập trùng, không có người tin tưởng hắn còn sống. Trong thành không ít người không quen nhìn Diệp Lan Chi là người, nhưng lúc này trông thấy hắn thảm trạng, vẫn là dâng lên một loại bi thương cảm xúc. Chuyện gì xảy ra ai không biết trận pháp khí tức tiết lộ về sau, Hạ Hầu Cẩm Luân chờ tâm tình người ta càng hỏng bét. Bại lộ, ảnh tôn giả bại lộ vừa nghĩ tới mình công nhiên trái với ước định sự tình bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ khiến Huyền Vũ Châu các đại môn phái thảo phạt. Đến lúc đó chỉ sợ liền Hạ Hầu thế gia cũng không giữ được mình, Hạ Hầu Cẩm Luân sắc mặt liền trận trận biến thành màu đen, liên hạ tay đều chậm mấy điểm. Đến cùng ai làm Hạ Hầu Cẩm Luân sợ hãi, ảnh tôn giả so với hắn càng sợ hãi, đối phương tốt xấu còn có một cái Hạ Hầu thế gia, mà mình đâu, không môn không phái, ai đến cho mình chỗ dựa ảnh tôn giả trước tiên ra bên ngoài trốn, làm sao trận pháp kết cấu nghiêm mật vô cùng, hắn trốn chi không thoát, lại nếm thử lấy ảnh chi chân ý ẩn nấp tự thân. Nhưng mọi người sớm đã nhìn thấy hắn, thì đã trễ. Nghiêm Vô Úy bọn người đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Lần này kế hoạch là Hạ Hầu Cẩm Luân đưa ra, nhưng đến lúc đó ai hội nghe hắn nhóm giải thích, tất thụ liên lụy ban đầu sau khi hốt hoảng, Hạ Hầu Cẩm Luân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, truyền âm quát, trước chống nổi cái này liên quan, đem trong trận pháp người toàn bộ giết chết, đến lúc đó cùng lắm thì chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Giang hồ chi lớn, còn sợ không có ta chờ cư trú chi địa sao? Thanh Long Diệt Thế Nghiêm Vô Úy cuồng hô một tiếng, nghiễm nhiên là một bộ bỏ mạng chi đồ bộ dáng. Đã tả hữu đều là trốn, như vậy đang lẩn trốn trước đó, dứt khoát đem trước mắt kẻ địch vốn có xưa nay giết sạch sành sanh. Mấy người còn lại cũng là sát phạt quả đoán hạng người, trong lòng thông thấu, ra tay tuyệt không chậm. Tôn Vong trước mắt, giữa sân tỉnh táo nhất vẫn là Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng bằng thần quan cảnh cấp độ sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là may mắn địa phát hiện mấy chỗ trận pháp sơ hở, cũng lợi dụng những sơ hở này, cấu trúc ra một cái thông đạo. Thân như gió mát, hắn lập tức vọt vào. Cái gì hậu phương vô số khoáng vân thành đệ tử giật nảy cả mình. Đây chính là áp xúc hộ thành đại trận, chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc còn là một vị trận pháp đại sư không thành? Mắt thấy Hạ Hầu Cẩm Luân trưởng lực muốn đánh trúng Diệp Lan Chi, một đoạn kiếm mang nửa đường xung ra, đem trưởng lực chặt đứt. Là ngươi, Thạch Tiểu Nhạc Hạ Hầu Cẩm Luân từng gặp Thạch Tiểu Nhạc chân dung, là lấy lập tức nhận ra được, nhìn lại đối phương xuất hiện ở trong trận, thanh âm kịch liệt chập trùng, chẳng lẽ là ngươi phá hủy trận pháp không sai? Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, một câu lệnh trong trận pháp người toàn bộ sắc mặt thay đổi. Trên mặt đất, Diệp Lan Chi suy yếu địa cười lên, sắc nhỏ nói, Hạ Hầu Cẩm Luân, mặc cho các ngươi cơ quan tính toán tường tận, coi như hôm nay có thể giết chúng ta lại như thế nào, hát hát hát, các ngươi hạ chẳng chỉ hội so với chúng ta thảm hại hơn. Ngừng nói, lại nói, Thạch đứng đầu bảng, ngươi không nên tiến đến, xem ở ngươi phá hư trận pháp phân thượng. Diệp Lan Chi không muốn ngươi cùng chúng ta cùng chết ta. Thạch Tiểu Nhạc có chút nghiêng đầu, nhìn một chút đối phương. Cẩn thận a! Nơi sa mạc trường tình bỗng nhiên thét lên, nguyên lai ngay một khắc này, Hạ Hầu Cẩm Luân hóa thành một đạo đâm rách hết thể kim mang, phi tốc xông về Thạch Tiểu Nhạc. Dám ngay trước mặt ta phân thần, ngươi bất tử ai chết! Trong lòng phẫn nộ cùng sát cơ hồ nổ tung lồng ngực, đều bị Hạ Hầu Cẩm Luân hóa thành nhất công kích sắc bén, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ chém giết. Du Hạc quanh thân vân khí cuồn cuộn, cấp tốc vọt tới trước, vừa mới khởi hành, lại bị đột nhiên phù hiện ảnh tôn giả ngăn lại. Ngài Văn Tường, Mạc Trường Tình hai người cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bị chết tại Hạ Hầu Cẩm Luân độc thủ phía dưới. Trận pháp bên ngoài, đám người nhịp tim cơ hồ đều đã đình chỉ, giống như tận mắt nhìn thấy vị kia đệ nhất thiên tài vẫn lạc. Tựa hồ là trong nháy mắt, lại tựa hồ qua thật lâu. Gió mát có chút dập dờn mà qua, Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng nhanh hơn bất luận kẻ nào phản ứng, xuất hiện ở phía bên phải ba bước chi địa, vừa lúc tránh đi Hạ Hầu Cẩm Luân một kích chí mạng. Dương Nguyên Thiên Câu thân thể giống như bị vô hình sợi tơ giữ chặt, Hạ Hầu Cẩm Luân lấy trái với sinh lý học định luật phương thức đột nhiên dừng bước, cũng lợi dụng nghịch phản vọt tới trước chi lực gãy cong, trong tay giận bổ ra một đạo kim sắc liêm câu. Kim sắc liêm câu nhìn như không lớn, lại khóa chặt phương viên mười trượng hư không. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, kỳ thật muốn cưỡng ép xông ra cũng không khó, hơn hết không cần thiết làm như vậy. Lúc trước né tránh là vì xúc thế, hiện đang xúc thế hoàn thành, chỉ gặp hắn ngón cái tay phải cầm kiếm, rút kiếm, một kiếm chạm tại kim sắc liêm câu trung đoạn đi lên ba tấc chi địa. Kích xạ hỏa tinh tỏa ra Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, lại không một tung tóe ở trên người hắn. Kim sắc liêm câu thụ này một kích, lập tức chia hai nửa. Xoa Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua, đem hậu phương trận pháp bích trương đánh ra vô số gợn sóng. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế mới vừa vặn đặt tới, chân trái bên cạnh rời một bước, hai tay cầm kiếm chuôi, tại thiên kiếm cảnh giới thôi động dưới, vô số kiếm khí ngưng làm một chùm nồng đậm màu xanh quang hồ, đột nhiên đánh về phía chiêu thức dùng lão Hạ Hầu Cẩm Luân. Ken, ken, ken. Hạ Hầu Cẩm Luân cưỡng ép cải biến thân thể quy tích. Cương khí tại phía trước huyễn hóa ra ba đạo kim sắc bích trướng, nhưng vẹn vẹn giữ vững được một lát, trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ, thân thể cũng không thụ khống địa lui lại, miệng một trống, nhịn không được phun ra một chùm huyết vụ. Đối phương kiếm pháp giống như bắt được hắn chiêu thức sơ hở, mỗi lần đánh chúng vào yếu nhất một điểm, lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy hiệu quả lớn nhất. Thực lực ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hạ Hầu Cẩm Luân khó mà tiếp nhận, gần như khàn giọng hỏi đường. Long quan cảnh thất trọng. Thạch Tiểu Nhạc tu vi lại đã đạt tới long quan cảnh thất trọng, cái này sao có thể? Còn lại đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Căn cứ giang hồ tập thuyết pháp, Thạch Tiểu Nhạc tư chất có thể xưng thuận thiên đô thứ nhất, nhưng thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong lại không phải thứ nhất, nhất là đối đầu hai thành dẫn đầu cấp đệ tử, càng là so với không lên. Không phải nói, mấy ngày trước đây hắn còn bị Sử Hạo truy sát sao? Tuy nói trước đây Hạ Hầu Cẩm Luân liền bị thương, nhưng thực lực có lẽ vẫn là cao hơn Sử Hạo. Lại bị Thạch Tiểu Nhạc hai kiếm đả thương. Kỳ ngộ, hẳn là Thạch Tiểu Nhạc tại trong tuyệt cảnh đạt được kỳ ngộ lập tức, đám người nghĩ đến cái gì? Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ rất nhanh lấy được lợi thế, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, hắn tuy là Long Quan cảnh thất trọng hậu kỳ, nhưng tu luyện lại là nhất lưu trung phẩm nội công, với lại cương khí bên trong hoàn toàn không có tạp chất, luận khối lượng, đủ để cùng Long Quan cảnh cựu trọng cao thủ cương khí chống lại. Thứ hai, dựa vào thiên kiếm cảnh giới, trình độ nhất định, Thạch Tiểu Nhạc đền bù cùng đối phương chân ý chênh lệch. Thứ ba, Hạ Hầu Cẩm Luân bản thân có thương tích trong người, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, trong tầm mắt mọi người, Thạch Tiểu Nhạc la nhờ nha tờ không nói, lần này chủ động thẳng hướng Hạ Hầu Cẩm Luân. Dương động thiên địa Hạ Hầu Cẩm Luân điên cuồng địa liên tục đập hai trường, nhưng là mạnh mẽ trưởng thế còn ở nửa đường, đột nhiên phanh phanh sớm bộc phát, rối loạn kình khí kém chút đả thương mình. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc kiếm trước một bước mà động, vừa lúc ngăn chặn hắn chiêu thức. Trái rời 9 bước, lui lại 3 bước, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, giản dị đến cực hạn, nhưng hắn mỗi một kiếm đều vừa đúng, dùng tại chính xác nhất địa phương, phao khước phồn hoa cùng biến hóa, có chỉ là cực hạn tinh chuẩn cùng sát thương. Lợi hại hơn nữa kiếm pháp, chẳng lẽ không phải đều là từ bình thường nhất động tác tạo thành phản phát quy chân, kẻ này kiếm đạo cảnh giới, đã đuổi kịp rất nhiều tôn giả cấp kiếm khách, thậm chí tại vận dụng lên, còn muốn càng hơn một bậc. Ảnh tôn giả thấy lông tơ đứng đấy, hơi la nhờ siêu siêu hướng trong cơ thể chui, đây rốt cuộc là quái vật gì? Vù vù. Vô tận kiếm quang lấy Thạch Tiểu Nhạc vì khởi xướng điểm, che khuất Hạ Hầu Cẩm Luân, có kiếm quang đánh trúng vào đối phương, có hay không, tựa như là hắn bố ván kế tiếp cờ, không có một kiếm dư thừa, nhìn như dư thừa, chỉ là vì bố cục. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.